Ân, tại sao có thể như vậy? Đau quá à, lần thứ nhất cảm giác được đau như vậy, đau chết ta, đau chết mất. Cách chương.